Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, mâu thuẫn. Bất quá rất nhanh, Bạch Tư Lăng liền nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng tới khác vừa đi. Một bên khác, Hoàng Vĩnh Đồ đã chú ý tới đây. Ngươi cùng tiểu tử kia đang nói cái gì? Hoàng Vĩnh Đồ nhíu nhíu mày. Không có gì. Cùng Hoàng Vĩnh Đồ sượt qua người, Bạch Tư Lăng không có dừng lại, trực tiếp về tới chính mình đội ngũ. Hoàng Vĩnh Đồ hơi có chút không thích, rên một tiếng, rất nhanh sẽ rời đi sự chú ý. Cũng bóng cây bên trong Vương Sung bị Bạch Tư Lăng sợ hết hồn. Nữ nhân này cũng quá lợi hại đi, nàng đến cùng là nhìn ra gì đó, vẫn là bằng vào trực giác của phụ nữ. Vương Sung nhìn phía xa xinh đẹp nhưng mà lập, không nhúc nhích Bạch Tư Lăng. Trong đầu liên tiếp, Bạch Tư Lăng cái kia phiên cử động thực sự là đột ngột bất ngờ. Để người không kịp chuẩn bị, Vương Sung thừa nhận, chính mình thật không có nghĩ đến Bạch Tư Lăng lại một mực tại quan tâm chính mình. Bất quá, Vương Sung cũng không cho là mình nơi nào có sơ hở gì có thể để cho nàng nhìn ra rồi. Bạch Tư Lăng cử động theo Vương Sung, càng giống là một loại nữ nhân đáng sợ trực giác. Trong trại huấn luyện, có thể đạt đến chân võ cảnh nữ nhân quả nhiên đều không đơn giản. Vương Sung trong lòng nói thầm, nhị tỷ Vương Chu Nhan là như thế này, Doãn Hầu là như thế này, Nghê Hoàng Công Chúa là như thế này, cái này Bạch Tư Lăng cũng là như thế. Thật là làm cho Vương Sung cảm giác kiêng kỵ tầng tầng a. Hơn nữa Bạch Tư Lăng câu nói sau cùng nói cũng làm cho Vương Sung có loại cảm giác nói không ra lời. Bạch Tư Lăng nói nàng luôn cảm giác ở nơi nào gặp qua chính mình. Nhưng Vương Sung rõ ràng trong lòng, chính mình trước đây tuyệt đối không thể gặp nàng. Trước thật là coi thường nàng. Vương Sung trong lòng thầm nghĩ nói, trên đỉnh ngọn núi đại hỏa còn đang thiêu đốt, vốn phải là phá vỡ khô kéo khéo rất nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Từ Càn lại đầy đủ trì hoãn nửa canh giờ mới khoan thai đến muộn. Từ dưới đỉnh núi đến thời điểm, một đám trên thân đều mang hun khói lửa cháy dấu vết. Từ Càn sắc mặt càng là đen cùng đáy nồi như thế. Đại nhân, Trương Lân một sách chiến mã, mang theo một tia ước ao tiến lên nghênh tiếp. Nhưng Từ Càn rất nhanh sẽ quay đầu đi, không nên hỏi, thất bại, chạy hai cái, nói này lật nói xong. Từ Càn vẻ mặt rất là lúng túng, lần này vốn là tràn đầy tự tin đi, sở hữu vấn đề đều suy tính tương đương đúng chỗ. Nhưng chân chính đến trên đỉnh ngọn núi tiễu trừ thời điểm, hết thảy đều cùng mình dự liệu hoàn toàn khác nhau. Từ Càn đầy đủ bỏ ra hơn nửa giờ thời điểm đi vây quét những cái kia lọt lưới chạy trốn sơn tặc, hy vọng có thể có chỗ bù đắp. Thế nhưng bóng đêm đen thùi, phức tạp rừng cây cùng địa hình vào lúc này ngược lại thành Từ Càn to lớn nhất cản trở. Tuy rằng đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ để hai tên sơn tặc chạy ra ngoài. Liền ngay cả Từ Càn chính mình cũng treo điểm màu. Không phải là bị sơn tặc mang thương, mà là truy kích quá mức nóng ruột. Chiến mã mất vó bị cành cây, bụi gai treo thương, Từ Càn cũng suy nghĩ nói láo nói toàn bộ giết chết. Nhưng là ở đó ngoại trừ hắn còn có 20 thân kinh bách chiến đại đường lão binh. Chuyện như vậy muốn làm đều không cách nào đi làm. Đại nhân không cần chú ý, đi về phía tây trên đường còn có rất nhiều sơn tặc. Mã phỉ, này vẻn vẹn là cái thứ nhất, sau đó còn có rất nhiều cơ hội, đại nhân sau đó cẩn trọng một chút là có thể. Trương Lân an ủi, lần hành động này triều đình sắp xếp trại huấn luyện học sinh. Vốn là không chỉ nhìn bọn họ có thể có nhiều thành công, chỉ là mượn cơ hội rèn luyện, nung bọn họ thôi. Trương Lân sớm liền nghĩ minh bạch điểm ấy. Vì lẽ đó không hề có hiện ra quá mức thất vọng. Thời gian còn sớm, thừa dịp màn đêm thăm thẳm, tin tức vẫn không có lan truyền ra ngoài. mọi người cố gắng càng nhanh càng tốt hướng tới tòa thứ hai sơn trại của sơn tặc chạy đi. Tư Càn trong lòng sớm nín một luồng khí. Lần này, không đợi mệnh lệnh, mang theo dưới trướng 20 tên kỵ binh như mãnh hổ ra hộp giống như hướng về trên núi mãnh liệt mà đi. Lần này hấp thu lần trước giáo huấn, Tư Càn có vẻ đặc biệt cẩn thận, trước đó chuẩn bị cũng càng thêm đầy đủ. Thế nhưng sau nửa canh giờ, xuất hiện ở trước mặt mọi người Tư Càn so trước đó càng khó coi. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn chạy vài tên sơn tặc. Tư Càn trước đây cũng không phải là không có đã tham gia cái khác tiêu diệt nhiệm vụ. Nhưng đi về phía tây trên đường sơn tặc có vẻ đặc biệt giảo hoạt. Đối với nơi này địa lý địa hình càng thêm quen thuộc, càng thêm chuyên về lợi dụng, cũng càng thêm giàu có đối phó quan quân kinh nghiệm, lại như một con lươn nắm ở trong tay, làm sao đều không bắt được. Đáng chết, Tư Càn khí đến sắc mặt đều tái rồi. Hắn rốt cục phát hiện nhiệm vụ lần này không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Từ huynh, nếu không để cho ta tới thử xem đi. Hoàng Vĩnh Đồ mang theo bụng ngựa lên trước, một mặt hảo ý nói. Không cần, ta cũng không tin, ta đường đường Long Uy trại huấn luyện đệ tử. Kinh thành Từ thị thế tử sẽ không đối phó được Lộ gia không đỡ nổi một đòn tiểu sơn tặc. Liên tục thất bại 2 lần, chẳng những không có để Tư Càn từ bỏ, trái lại để Tư Càn trong lòng nín một bụng lửa, muốn cọ rửa sỉ nhục này. Thừa dịp bóng đêm, một đường hướng tây, làm chạy tới tòa thứ 3 sơn tặc doanh trại lúc, Tư Càn không nói lời gì, lại lần xông lên trước, hướng tới trên núi phóng đi. Lần này động tĩnh rõ ràng so với 2 lần trước tốt hơn rất nhiều. Không có trùng thiên ánh lửa, cũng không có người ngửa ngựa hí âm thanh. Nhưng khi một cái nhỏ đi la thuận vách núi lục đằng một đường trượt xuống, cấp tốc biến mất trong sơn cốc thời điểm, Tư Càn phổi đều muốn tức nổ tung. Không nghi ngờ chút nào, chuyện này ý nghĩa là nhiệm vụ của hắn lại một lần thất bại. Bất kỳ sơn tặc chạy trốn đều mang ý nghĩa hành tung của bọn họ tiết lộ. Liên tục 3 lần, tổng có ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Tư Càn hành động xem như là triệt để thất bại. Từ huynh, lần thứ nhất, khó tránh khỏi. Nếu không, ngươi nghỉ ngơi một chút, đón lấy liền để cho ta tới đi. Hoàng Vĩnh Đồ dục ngựa đi qua, vỗ vỗ Tư Càn vai. Xem thường nói, Tư Càn là Long Uy trại huấn luyện, tu vi còn cao hơn chính mình. Lần hành động này, Hoàng Vĩnh Đồ nguyên bản đối với Tư Càn là coi trọng mấy phần. Thế nhưng liên tiếp 3 lần thất bại để Hoàng Vĩnh Đồ mở rộng tầm mắt. Nội tâm đối với Tư Càn nhiều một tia xem thường, ít một chút tôn trọng, đồng thời ở trên mặt cũng thể hiện ra. Tư Càn rõ ràng cảm nhận được loại biến hóa này, chỉ là lạnh lùng hư một tiếng, liền dục ngựa đi qua một bên. Tuy rằng trong lòng rất không cam lòng, nhưng liên tiếp thất bại nhiều lần như vậy, liền ngay cả Tư Càn đều không có lời có thể nói. Thừa dịp hừng đông còn có một lúc, hành quân 20 dặm, đến tòa thứ 4 sơn tặc địa bàn, cũng không cần người nói. Hoàng Vĩnh Đồ hứng thú hừng hực, mang theo hơn 20 tên kỵ binh như hổ dường như lang, xông thẳng mà đi. Khoảng chừng hơn nửa canh giờ về sau, Hoàng Vĩnh Đồ mang người trở về. Hơn nữa cùng Tư Càn không giống, Hoàng Vĩnh Đồ trong bộ đội còn xuất hiện thương binh, chỉ nhìn thần sắc của hắn mọi người cũng cảm giác được. Hoàng Vĩnh Đồ không nghi ngờ chút nào cũng là thất bại. Cũng không có khả năng một cái không lọt đem sơn tặc tiêu diệt sạch sẽ. Nhìn cái gì vậy? Chúng rồi cạm bẫy thật kỳ quái sao? Có đẹp mắt, Hoàng Vĩnh Đồ nổi giận đùng đùng, mang theo nhân mã của mình rút lui đến một bên. Đánh chết Hoàng Vĩnh Đồ cũng không nghĩ tới, những sơn tặc này lại giảo hoạt như thế. Đi về sơn trại đường nhìn không có vấn đề gì, nhưng cũng trải rộng cạm bẫy. Hoàng Vĩnh Đồ một nước không cẩn thận, cả người lẫn ngựa rơi vào đi. Cạm bẫy đều đã dẫn phát, trong sơn trại người đã sớm đã kinh động, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Hoàng Vĩnh Đồ không mọc ra một thân khí lực, nhưng một quyền đánh trên không trung, căn bản không chỗ phát lực. Hừ, còn tưởng rằng ngươi có nhiều có thể nhịn. Từ Càn vào lúc này tự nhiên cũng không buông tha chế nhạo cơ hội. Tận đến giờ phút này, mọi người mới cảm giác được, binh bộ cái kia đơn giản mệnh lệnh căn bản cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Nếu muốn đánh tan những sơn tặc kia cũng không khó, nhưng nếu muốn một cái không lọt toàn bộ tiêu diệt, căn bản cũng không quá khả năng. Đệ tứ nơi sơn tặc cùng đệ ngũ nơi sơn tặc là cách tương đối gần. Lần này xuất kích chính là Bạch Tư Lăng, thế nhưng lần này vẫn như cũ thất bại. Ba người năm lần hành động, toàn bộ đều thất bại, coi như giáo úy Trương Lân. Vào lúc này cũng không nói ra được lời an ủi đến rồi. Mấy cái này thần uy, long uy trại huấn luyện học sinh, xem ra không chút kinh nghiệm. Cứ theo đà này, nhiệm vụ lần này căn bản liền không có khả năng thành công tính. Nối nghiệp nhiệm vụ cũng không có cần thiết lại tiếp tục tiến hành. Hơn nữa, nhìn mọi người tiêu diệt mấy tòa sơn tặc, nhưng không bao lâu nữa, mới sơn tặc lại sẽ quay đầu trở lại, một lần nữa chiếm lĩnh những này núi, đi về phía tây trên đường, vĩnh viễn không thiếu loại này mạo hiểm kẻ liều mạng. Một buổi tối, năm lần hành động, đến vào lúc này, đông phương thả bạch, trời liễu sáng, vào lúc này đã hoàn toàn không thích hợp hành động. Tốt, mọi người nghỉ ngơi một hồi, đừng nản chí, buổi tối ngày mai chúng ta lại tiếp tục hành. Trương Lân lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một tiếng lệ xích đánh gãy. Tiểu tử thúi, ngươi cười cái gì? Ngươi là đang cười nhạo chúng ta sao? Từ Càn đột nhiên nhìn chằm chằm cách đó không xa Vương Sung, nổi giận đùng đùng nói, ta có sao? Vương Sung duỗi ra một ngón tay, chỉ chính mình, một mặt mê hoặc, hắn một mực dạng chân ở trên lưng ngựa. Hảo giống không hề làm gì cả chứ. Từ Càn lúc nào nhìn thấy hắn cười nhạo bọn họ. Hừ, còn giảo hoạt phân biệt. Từ Càn càng nghĩ càng giận. Một buổi tối ba lần hành động, toàn bộ thất lợi. Điều này làm cho Từ Càn tức sôi ruột hơi thở. Hắn bây giờ nhìn mỗi người đều cảm thấy đang cười nhạo mình. Mặc kệ ai ánh mắt, cho dù là sát qua chính mình, Từ Càn đều sẽ cảm giác được tương đương chói mắt. Còn Vương Sung rốt cuộc nở nụ cười không cười, ngược lại không trọng yếu. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không cảm thấy cho chúng ta rất vô năng? Ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi so với chúng ta lợi hại? Hừ, trong lòng ngươi ý đồ kia, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao? Ngươi lợi hại như vậy, ngươi đi a. Cũng làm cho mọi người xem nhìn, ngươi có mấy phần bản lĩnh. Từ Càn lạnh lùng nói, ta có sao? Vương Sung chỉ mình, một mặt vô tội, hắn còn giống như thật không có nghĩ như vậy, càng không có đã nói như vậy. Bất quá, nhìn Từ Càn dáng vẻ, tựa như là nhận định tâm tư của hắn. Hừ, nhãn cao thủ đê. Hoàng Vĩnh Đồ cũng ở bên cạnh lạnh lùng hừ một tiếng. Vốn là cảm thấy Từ Càn khó tránh khỏi có chút quá tôm chân mềm. Không nghĩ tới chân chính hành động thời điểm mới biết sự tình so với tưởng tượng phức tạp. Hoàng Vĩnh Đồ hiện ở trên mặt cũng là đau rát. Nếu như một đám người đều thất bại cũng không có gì. Thế nhưng trong bốn người, ba người hoàn toàn biến mất đánh bại. Chỉ có Vương Sung còn chưa có thử qua. Hoàng Vĩnh Đồ vào lúc này đương nhiên là đứng ở Từ Càn một bên. Tiểu tử, tất nhiên ngươi lợi hại như vậy, xem thường chúng ta, vậy ngươi cũng tự mình ra tay, làm cho chúng ta nhìn a. Hoàng Vĩnh Đồ cũng ở một bên chê cười nói. Bạch Tư Lăng ở một bên ánh mắt lấp lóe, muốn nói điều gì, nhưng vẫn là nhịn được. Chỉ có giáo úy Trương Lân thấy cảnh này có chút bận tâm. Mấy vị đại nhân, hòa khí quan trọng, mặt sau còn có yêu cầu chư vị đồng thời hợp tác địa phương. Hơn nữa bây giờ sắc trời đã sáng, đã không thích hợp đánh ra. Trương Lân dục ngựa nằm ngang ở trong mấy người.